Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Huyền Kim Bảo Đan. Phái Tử Sơn trưởng giáo lời nói nhượng bên thân tiên môn tu sĩ đều sinh ra một chút chờ mong. Tiên tôn nếu là thật luyện đan, cái kia về sau sẽ hay không đan chảy a? Phái Tử Sơn bên trong một tên tu sĩ không nhịn được nói như vậy. Mà bên cạnh người cũng nhao nhao liếc mắt, cho dù trên miệng không nói, trong lòng phỏng đoán cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Lúc trước Phương Đông Tinh La Pháp Hội, Phái Tử Sơn cũng đuổi tới qua một viên tiên đan, mặc dù đối ngoại tuyên bố đã phục dụng, hơn nữa nói trưởng giáo chân nhân tu vi tinh tiến toàn là tiên đan ban tặng. Nhưng trên thực tế viên kia tiên đan đến nay đều còn đặt ở trong sơn môn. Xem như bảo vật trấn phái, Phái Tử Sơn theo trưởng giáo chân nhân đến sư môn Túc Lão đều nhất trí cho rằng tiên đạo có thể tu tác tự học, không phải đến chân chính vạn phần khẩn yếu bước ngoặt, không được sử dụng tinh la đan. Cái này một viên tiên đan cũng là một phần đặc thù nội tình. Mà giờ khắc này ý thức đến dịch đạo tử khả năng tại luyện đan, Phái Tử Sơn môn nhân trong lòng làm sao có thể không mơ mộng đây. Thái Vũ Sinh nhìn hướng người nói chuyện, lại nhìn lướt qua môn hạ đệ tử, không khỏi lắc đầu. Năm đó Tinh La Pháp Hội, dịch tiên tôn thuận thiên giới khí số chi biến, trợ Phương Đông Thiên Đình luyện chế đạo khí đồng thời dựng dục tiên đan. Lô thành thời khắc tiên đan cũng thành. Đan chạy là một lần kia Tinh La Pháp Hội tu hành vạn đạo cơ duyên. Nói, Thái Vũ Sinh nhìn hướng Huyền Kim Sơn chỗ sâu, một đôi pháp nhãn bên trong có thể mơ hồ nhìn đến một loại mơ hồ hỏa diễm khí tức. Mà lần này luyện đan, mặc dù là thật đan chạy, dù cho là chúng ta thật có thể bắt lại tiên đan, cũng nên là trả lại tiên tôn, kết một cái thiện duyên. Làm sao có thể có tư lưu tiên đan ý niệm đây? Các ngươi có thể nhớ kỹ. Phái Tử Sơn tu sĩ nhau nhau hành lễ đáp ứng. Vân trưởng giáo pháp chỉ. Thái Vũ Sinh nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Vinh Trương. Vị tiểu sư đệ này ngược lại là tựa hồ cùng dịch đạo tử ít nhiều có chút giao tình. Nếu là có người tới đoạt đan đây. Trong đó một tên đệ tử hỏi như vậy. Sau đó chính mình tự nở nụ cười, cách đó không xa thần tướng nhếch nhếch miệng, trên thân thần quang đối ứng thiên tinh, toàn bộ Huyền Kim Sơn cũng nhiều đến là hộ đan thiên thần. Lùi một vạn bước nói, dù cho là không có thiên thần, có thể theo dịch đạo tử trong tay đoạt đan người chỉ sợ cũng không nhiều. Càng huống chi thiên giới còn có một tôn phục ma đại thần chính là dịch đạo tử chí sao. Cái này một tôn phục ma đại thần ai dám chọc a? Thời gian đã qua mấy tháng, Dịch Thư Nguyên Thủy Trung ngồi xếp bằng tại Huyền Kim Sơn trung ương trên gò núi. Ngồi tại đấu chuyển Càn Khôn Lô phía trước, Thạch Sinh mấy người cũng không có thật đi Nam Hải chơi đùa, mà là đồng dạng ngồi xếp bằng tại cách đó không xa. Hai tên đệ tử cùng Hôi Miễn tựa hồ cũng có thể cảm thụ đến mấy phần trong đan lô biến hóa. Chỉ bất quá Giang Lang xác thực là có chút nhàm chán. Người khác đều muốn tới gần một chút, hắn liền tại bên cạnh, nhưng hắn lại không phải Càn Khôn nhất mạch tu sĩ, tự nhiên không cảm giác được trong lô biến hóa. Buồn bực ngán ngẩm bên dưới liền cũng sẽ đến phụ cận thủy vực thông cửa cái gì. Theo thời tiết biến hóa, Huyền Kim Sơn bên ngoài thời tiết đã dần dần biến lạnh. Trong những năm qua, cho dù Huyền Kim Sơn tới gần bờ biển, nhưng Nam Hải tới gần Huyền Kim Sơn một vùng này, còn là có khả năng ở trong đó một chút trên đỉnh núi tuyết đọng. Hôm nay thì không phải vậy, toàn bộ Huyền Kim Sơn phảng phất bao phủ tại một phiến vô hình hỏa lực bên trong. Kỳ thật hỏa lực này nguyên bản chính tại đấu chuyển Càn Khôn Lô một bên. Chính tại Dịch Thư Nguyên phụ cận, nhưng theo trong lô chân hỏa tại luyện hóa không hóa cốt thời điểm bắt đầu không ngừng lột xác. Cái này vô hình hỏa lực ảnh hưởng phạm vi tựa hồ cũng tại dần dần biến lớn. Đến cái này rét đậm thời tiết, lúc này Huyền Kim Sơn kết hợp phía dưới càng thêm rộng lớn địa mạch. Phảng phất liền đã cùng đấu chuyển càn khôn lô hòa làm một thể. Cái kia tràn ngập đan lô sóng nhiệt tự nhiên cũng tràn ngập toàn bộ Huyền Kim Sơn. Năm nay Huyền Kim Sơn, mùa đông như xuân, tràn đầy lá xanh hoa hồng dịch thư nguyên từ từ mở mắt. Trước mắt đấu chuyển càn khôn lô bên trong, không hóa cốt đã dần dần bắt đầu tan rã, mà trong lô chân hỏa cũng dần dần chân chính thành hình. Hắn cảm thụ trong lô biến hóa, cũng cảm thụ Huyền Kim Sơn biến hóa rất nhỏ. Kỳ thật Huyền Kim Sơn ấm áp liền là chân hỏa đã thành tốt nhất chứng minh. Mọi việc vật cực tất phản, đấu chuyển càn khôn lô bên trong hỏa đã từng cũng là một loại mãnh liệt dị thường. Nhượng người tới gần liền cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, nhưng bây giờ ngược lại hiện ra một loại ôn hòa cảm giác. Hỏa quang chiếu sáng nhiệt lực khuếch tán, toàn bộ Huyền Kim Sơn bên trên đều là một loại ấm áp gió mát. Không chút nào cảm thấy nóng nực, tự liền Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trong lò đan, ngọn lửa kia mặc dù tràn ngập lô lỗ nhưng cũng không có tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tuôn ra cảm. Giác, đây là một loại đặc thù chuyển biến, lại tựa như căn bản không có chuyển biến, có thể Dịch Thư Nguyên lại rõ ràng, trong lô chân hỏa chi biến. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được. Tại cái này ấm áp như xuân Huyền Kim Sơn bên trong. Cái kia từng cỗ giống như gió nhẹ nhiệt lực kỳ thật ẩn chứa tiên đạo diệu pháp bên trong nguy hiểm. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên lực chú ý cũng rất nhanh theo trong lô chân hỏa bên trên truyền. Rời đến chân hỏa nung đốt luyện hóa đồ vật bên trên. Không hóa cốt mặc dù chiếm cái tên này, nhưng thế gian nào có cái gì hàng cổ không tan đồ vật đây? Tại trong đan lô nằm mấy tháng, không hóa cốt cuối cùng vẫn là hóa. Lúc này trong lô là một cỗ tựa như khí không phải khí tựa như dịch không phải dịch vật chất. Tại chân hỏa bên trong không ngừng lưu truyền, mà Huyền Kim Sơn cùng xung quanh địa mạch cùng với các phương linh triều như cũ không ngừng có linh. Tức hội tụ, bây giờ đấu chuyển càn khôn lô càng thắng qua lúc trước Huyền Kim quan tài. Dịch Thư Nguyên tâm niệm khẽ động, toàn bộ đan lô bắt đầu chậm rãi chuyển động, trong lô chân hỏa cũng theo tâm ý của hắn mà biến hóa. Đồng thời cũng ảnh hưởng trong lô vật chất, ầm ầm ầm ầm ầm, theo đan lô bắt đầu chậm rãi chuyển động. Phụ cận gò núi tựa hồ cũng bắt đầu phát ra một loại rất nhỏ chấn động âm thanh. Sau đó lại phảng phất lan tràn đến toàn bộ Huyền Kim Sơn. Chỉ bất quá tại Dịch Thư Nguyên vị trí trên gò núi. Chấn động có lẽ là một loại cảm giác thực, mà lan tràn đến toàn bộ Huyền Kim Sơn tác giống trước đây chân quân pháp thiên tượng địa chấn động. Thiên địa đồng dạng. Càng nhiều là một loại trên linh giác cảm giác, tu vi cao linh giác cường người, tại lúc này sẽ cảm thấy Huyền Kim Sơn đều tại có chút lay động. Mà người bình thường hoặc là phổ thông động vật tác thường thường không cảm giác được. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân lúc này cũng mở mắt, Hồi Miễn cũng bay đến Tề Trọng Bân bả vai, sư phụ đây là đang làm gì? Không hóa cốt đã hóa thành cho bụi. Đây là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân từng người ý nghĩ trong lòng. Mà Dịch Thư Nguyên xem như sư phụ, phảng phất có thể đoán được hai cái đệ tử lúc này nghi vấn. Không hóa cốt đã luyện hóa, bất quá nếu là tại trong lò đan, như thế tự nhiên cũng muốn luyện đan. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu, khóe miệng ngược lại là không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Cũng không phải là bởi vì muốn thành đan vui mừng, mà là tại loại này bước ngoặt. Đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước, năm đó Thạch Sinh vẫn còn con nít. Dịch Thư Nguyên dẫn hắn tại một tòa phế bỏ dịch trạm bên trong gặp gỡ thuật sĩ đan đỉnh nhất. Mạch, cái kia thuật sĩ muốn dùng cương thi luyện đan. Cũng là lúc đó Dịch Thư Nguyên mới có đặt chân đan đỉnh chi đạo ý nghĩ. Không nghĩ tới đã nhiều năm qua đi. Bây giờ Dịch Thư Nguyên cũng tính đan đạo đại thành chi tiên tu. Lại thật dùng cương thi tại luyện đan. Năm đó cười người hoang đường. bây giờ chính mình nhưng cũng đi đường riêng. Thế gian duyên phận chi diệu cũng chỉ như thế thôi. Mang theo loại ý niệm này, Dịch Thư Nguyên phảng phất vốn không có để ý trong lô biến hóa. Nhưng tại loại này vô ý suy nghĩ rời rạc tầm đó. Trong lô chi khí đã sản sinh tụ đan chi biến, mà giờ khắc này cũng vừa vặn vào đêm. Đấu chuyển càn khôn lô trên thân lò, phức tạp tinh thần cùng các loại đồ án dần dần sáng lên. Không trung tinh quang đại thịnh, tinh huy như mưa mà rơi, nhào nhào chui vào đấu chuyển càn khôn lô thân lò, phảng phất bị thân lò tinh đấu hấp thu giờ khắc này. Trong lò đan trừ hừng hực chân hỏa, còn có chút điểm tinh huy, càng có địa lực hội tụ, đồng thời cũng không thiếu trong linh chiều hội tụ vào một chút linh tức cũng là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên phảng phất có thể cảm nhận được không hóa cốt sau cùng một chút khí tức. Hoặc là nói khí tức này cũng không phải không hóa cốt. Càng giống là đã từng cái kia chôn ở người trong quan tài. Mặc dù rất rách nát, mặc dù rất lộn xộn, mặc dù như có như không, lại tựa như nhượng Dịch Thư Nguyên tại trong một thoáng kinh hồng đơn giản nhìn thấy người này đã từng nhân sinh. Đồng thời cũng tại khí hậu trong biến hóa nhìn thấy không hóa cốt tỉnh lại. Cả hai chi cảnh là thiên phủ cùng địa ngục khác biệt, cũng hỗn tạp ở trong lò khí tức biến hóa bên trong. Nơi này đủ loại đều là quá khứ mây khói, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm bên trong. Toàn bộ huyền kim sơn loại kia, chấn động, cảm giác đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Huyền Kim Sơn các nơi ngọn núi cùng trên sườn núi, một chút tu hành hạng người thậm chí thiên giới thần chỉ vậy mà có loại đứng không vững cảm giác. Không ít người thậm chí trước sau lay động, nhưng lại nhìn trong núi động vật cùng cây cối, tựa hồ vẫn là mười phần ôn hòa, kiếm ăn đi lại vui chơi nô đùa, càng bởi vì trong núi thời tiết vấn đề khả năng còn tại đi chọn lựa bạn đời sự tình. Từng đạo tiên quang thần quang cùng yêu quang nhao nhao bay lên. Không ít người vô pháp đứng tại huyền kim sơn bên trong. Giờ khắc này, đấu chuyển càn khôn lô chuyển động chậm lại, nhưng trong đó đan khí chuyển động lại càng thêm nhanh chóng. Đủ loại khí tức nhao nhao hướng trung tâm thu lại. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên hai mắt khép hờ, sau đó đột nhiên vừa mở, vù. Trong lô hết thảy khí tức tại lúc này co lại. Dùng vô cùng mà hóa một. Thành một viên hiện ra màu bạch kim trạch mượt mà đan hoàn. Nhưng lúc này huyền kim sơn địa lực cùng các phương linh tức còn đang không ngừng hội tụ qua tới. Dịch Thư Nguyên khẽ trao mày. Nhưng cũng không dám lại ham nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Trong bất chi bất giác. Huyệt Kim Sơn trên không đã mây đen răng kín, lôi quang đan xen vào nhau không trung giống như thỉnh thoảng chớp động lưới trời. Tại Huyền Kim Sơn chờ đợi các đạo tu sĩ cùng với thiên giới thần chỉ lúc này cũng không ít nhìn. Lên bầu trời, rất nhiều người đều có tâm lý chuẩn bị, biết thành đan rất có thể dẫn tới đan kiếp, trong đó không ít càng là năm đó tham gia qua Tinh La Pháp Hội. Cùng nhau đối kháng từng lúc trước cái kia thiên hỏa đan kiếp. Lúc này các đạo tu sĩ cũng nhao nhao chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị đúng lúc ra tay. Trợ dịch đạo tử tiên tôn chống lại đan kiếp. Không vì cái gì khác. Dù chỉ là soát cái quen mặt. Nhượng tiên tôn nhớ kỹ chính mình. Nếu là vận khí tốt. Nói không chắc có cơ duyên khác. Dịch Thư Nguyên ánh mắt từ không trung thu hồi. Lần nữa nhìn hướng trước mặt đan lô, bên trong linh quang lấp lánh, chân hỏa hừng hực, càng có một loại uy thế tại tích góp. Lúc này thành đan, là đủ, Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động, đấu chuyển càn khôn lô đan lô đỉnh nóc hướng một bên vén lên. Oanh, một tiếng nổ vang, toàn bộ huyền kim sơn là thật bắt đầu chấn động, tự liền chân trời kiếp vân đều tại rung động. Rất nhiều nguyên bản còn dáng trông đỡ lấy đứng tại trong núi tu sĩ cùng thần nhân cũng nhao nhao. Tại lúc này bay lên trời, núi lớn trung ương, trùng thiên hỏa quang trong nháy mắt đem kiếp vân nhuộm thành màu đỏ vàng. Hơn nửa năm thời gian bên trong cái kia, mọi người trong cảm giác ôn hòa lò lửa tại thời khắc này có một loại khủng bố cảm giác ngột ngạt bộc phát ra. Nguyên lai mất đi đan lô ngăn cách, lô này bên trong chân hỏa chi nóng bỏng, chỉ là cảm thụ hỏa quang kia liền nhượng người nghĩ muốn lùi bước, nhưng tại cái này đầy trời trong hồng quang, tại cái này một phiến ầm ầm ầm ầm núi sông rung động bên trong, có một điểm bạch kim quang huy thăng thiên mà lên, tựa như bạch hồng kiếm khí, như sao chổi nghịch cuốn, vù, đan quang xông thẳng cửu tiêu, đụng tới chân trời kiếp vân, ầm ầm, thiểm điện từ không trung rơi xuống, trực tiếp đánh vào đan quang phía trên, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí lít nhà lít nhít vô số đạo trong lúc nhất thời. Trong thiên địa phảng phất lần nữa bạo phát một trận chấn động, các đạo đại chiến dịch thư nguyên. Không có bất kỳ động tác, chính là ngẩng đầu nhìn không trung. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng đứng lên, cùng Hôi Miễn một dạng hơi có vẻ thất thần nhìn lấy cái kia một đạo sông thẳng cửu tiêu bạch quang. Lúc này, dịch thư nguyên thanh âm cũng lẩm bẩm truyền tới. Đan thành một viên, huyệt kim bảo khí, ngoặc kép. Hết chương.